Chương 161, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 24. Phồn Tinh trong văn phòng có phòng nghỉ, Tạ Trản chấm dứt cả một ngày tiết mục thu sau, lặng lẽ đi tới nơi này. Trước tắm rửa một cái, lão đại dùng mùi hoa vị sữa tắm, tẩy rửa về sau, Tạ Trản hít ngửi chính mình nam nhân, ngươi thật sự rất thơm thuận tiện còn yên lặng khoe khoang một câu. Ngươi xì độ, quả nhiên là dùng đến đột phá. Vốn hắn cho rằng tìm cái kim chủ ba ba cũng đã là đám mình. Không nghĩ tới chính mình còn có thể càng thêm sa đọa, làm tiểu bạch kiểm. Làm tiểu bạch kiểm coi như xong, hắn còn thưởng thức mình một chút thân thể ân, có thể, rất tốt, thiếu nói cũng phải đánh 98 phân. Phồn Tinh đứng ở cửa phòng nghỉ ngơi. Trừng mắt nhìn, sau đó lại trừng mắt nhìn. Em có phải hay không nàng mở cửa tư thế không đúng áp bằng không, vì cái gì nàng nằm trên giường cái không xuyên quần áo người Tạ Trản tư thế kẻ trộm xinh đẹp, này xinh đẹp trình độ. Liền siêu thần hào trong lòng đều tại mờ mờ tờ, nó trước giờ chưa thấy qua như vậy không ổn định được một nam nhân, hơn nữa lại còn là nó chiến thần ba ba không được nó được chậm lại, lần nữa xác nhận một chút, chiến thần đại nhân linh hồn mảnh vỡ có phải thật vậy hay không tại Tạ Trản trên người nó không tin đầy nhất. Định là cái hàng giả đối với ngươi thấy, còn hài lòng không Tạ Trản vành thai ương đỏ, nhưng mạnh mẽ biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Nhìn, Ngọc Phồn Tinh bộ dáng này, kỳ thật còn rất dễ nhìn. Dáng người cũng tốt, nên có đều có. Tạ Trản, ổn định cùng nàng phát sinh chút gì, một chút cũng không thiệt thòi hắn tối hôm nay, liền đem nàng biến thành chính mình chân chính kim chủ, mà không phải xen vào việc của người khác ba ba lại như vậy bị nàng huấn luyện đi xuống. Hắn hội nghĩ lầm nàng tại giáo đạo nhi tử nghe được Tạ Trản thanh âm sau, lão đại phát hiện, Nga, trước mắt hoạt sắc sinh hương, thế nhưng là thật sự tú khí cái mũi nhỏ kích thích một chút. Một cổ quen thuộc hương vị, nồng đậm đến có điểm sặc. Ngươi có phải hay không, vụng trộm dùng ta hương hương, sữa tắm Phồn Tinh lại cẩn thận ngửi ngửi, xác nhận chính mình không nghe sai. Di Tạ Trản có như vậy trong nháy mắt một bước. Rất quý, lần sau, ít dùng điểm. Đây là nàng lặng lẽ từ mụ mụ trong phòng tắm truyền ra, bởi vì hâm mộ Tần Nhị trên người hương vị nhi. Tần Nhị cũng là rất tưởng đánh chết cái này hùng hài tử, nàng nói lúc trước vì cái gì tắm rửa đến một nửa, phát hiện sữa tắm không thấy. Tạ Trản, hắn hiện tại không ngừng mở bước, hắn còn có chút mở mở tờ không phải, mẹ nó ngươi nhìn thấy lao tử như vậy hoàn mị không tì vết tư thế, như vậy mị lực 10 phần tư thế, chẳng lẽ liền không thể nghĩ điểm cái khác sao nàng phản ứng đầu tiên, thế nhưng là của nàng sữa tắm rất quý. Còn ngươi nữa nhìn xem nàng kia biểu tình, liền phảng phất đang nói, tính, tuy rằng rất quý, nhưng nhìn tại ngươi là người của ta phần trên, lúc này đây liền không để ngươi thưởng. Không biết làm thế nào chung, còn mang theo chút thịt đau bộ dáng. Rốt cuộc là sữa tắm quan trọng, vẫn là lao tử quan trọng Tạ Trản thiếu chút nữa liền khắc chế không được hỏi lên. Không biết vì cái gì, hắn có một loại ma quỷ trực giác, vấn đề này nếu là mở miệng hỏi lời nói đi, thật là có khả năng sẽ tự dứt lấy nhục ta tối hôm nay đến, là có chuyện thương lượng với ngươi. Tính, mặc kệ sữa tắm chuyện, hắn cùng sữa tắm tương đối cái gì sức lực chuyện gì nha trên người hắn thơm ngào ngạt. Khẳng định dùng nàng rất nhiều quý quý sữa tắm, nàng còn tưởng rằng, hắn là cố ý đến nàng phòng nghỉ tắm rửa. Ta cảm thấy giao dịch giữa chúng ta, không công bằng. Ngoa tào, cảm giác điều hòa độ ấm có điểm thấp, Tạ Trản dùng mình một cái, nhưng vẫn là mạnh mẽ ổn định. Bằng không, còn có thể thế nào hiện tại mặc quần áo vào sao không có khả năng.